Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 836, Nhị Lão Thúc Dục. Thời gian cuối cùng đến, Xú tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Lục Huyên lời vừa nói ra, Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La hai cái lão đầu tử đồng thời trong mắt tinh quang đại phóng. Ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Lục Huyên, trong miệng truy vấn, tự nhiên là thật, việc này còn có thể là giả. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, tốt, đợi đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến tiểu tử ngươi câu nói này, ta lập tức thì gửi thư tín để tiểu tuyết trở về. Đính hôn buổi lễ có thể không thể bị dở dang. Thiên Đạo Lưu khe khẽ thở dài. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, trong miệng vội vàng nói, ra ra ngươi không cần viết, ta đã viết thư cho Tuyết Nhi, muốn đến rất nhanh Tuyết Nhi liền có thể thu đến tin. Sau đó chạy về, Lục Huyên cười nói, tiểu tử ngươi suy tính ngược lại là chu đáo a. Thiên Đạo Lưu nói ra, trung thân đại sự luôn luôn đến nghiêm túc điểm không phải. Lục Huyên nói ra, như thế, Thiên Đạo Lưu mang trên mặt nụ cười, Lục Huyên mà nói làm cho hắn có chút vui vẻ. Cái lão nhân này, ngoại trừ võ hồn điện bên ngoài, để ý nhất chính là huyết mạch truyền thừa, mà bây giờ Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết đính hôn, thiên sứ một mạch cũng coi là có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Đính hôn thời gian định sao? Thiên Đạo Lưu hỏi, cửu thiên về sau đi. Lão sư nói cửu thiên về sau là ngày tháng tốt, tại ngày nào đó nàng vì ta cùng sư tỷ ban hôn. Ta hy vọng cùng Tuyết Nhi cũng có thể tại cùng một ngày. Cho nên đến lúc đó còn mời Gia Gia cùng Kim Ngạc Gia Gia. Chỉ huy cung phụng điện chư vị cung phụng cùng nhau đến giáo hoàng điện. Chứng kiến ta cùng Tuyết Nhi đính hôn buổi lễ, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Cái này hiển nhiên có thể, bổn tọa cháu gái đính hôn buổi lễ tự nhiên muốn làm long trọng chút. Chỉ tiếc các người thân phận bây giờ không thể bại lộ. Không phải vậy lão phu phải mời đại lục các thế lực thủ lĩnh cùng nhau đến xem lễ. Chẳng qua hiện, nay nha, mời hắn mới thế lực là không được. Nhưng ta võ hồn điện cung phụng trưởng lão có một vị là một vị. Đem về toàn bộ đến đông đủ. Chứng kiến cái này chuyện vui, Thiên Đạo Lưu nói nghiêm túc, sớm muộn là sẽ có một ngày này, các loại võ hồn điện bình định đại lục, đến lúc đó ta thì cùng Tuyết Nhi thành hôn, đại lục nhân vật có danh vọng, có một cái tính toán một cái, ta đều sẽ đem mời đến, ta sẽ không bạc đãi Tuyết, ta nhất định sẽ cho nàng một cái khắp thiên hạ thứ nhất thịnh đại hôn lễ. Lục Huyên ngưng giọng nói, tốt, lời này lão phu ưa thích nghe, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, không uổng công Tuyết Nhi đối ngươi si tâm một mảnh. Nghe được lời ấy, Thiên Đạo Lưu không khỏi mỉm cười, híp mắt lại, hiển nhiên Lục Huyên lời nói khiến hắn có chút hưởng thụ. Đúng rồi, ngươi cùng Tuyết Nhi nha đầu này chuẩn bị cái gì thời điểm muốn hài tử? Cũng đã lâu. Tuyết Nhi vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu tử ngươi phải cố gắng a, không thể không phải các loại đến đại lục thống nhất a. Cái kia quá lâu, hiện tại liền có thể muốn. Thiên Đạo Lưu thúc giục nói, nhanh nhanh, ta sẽ cố gắng. Lục Huyên đầu tiên là khóe miệng nhỏ kéo ra, sau đó thuận miệng trả lời một câu. Hắn mới nói đại lục thống nhất về sau. Cùng Thiên Nhận Tuyết thành hôn, suy nghĩ thêm muốn hài tử, lão đầu này cứ như vậy chờ không nổi sao? Tiểu tử ngươi cũng đừng không xem ra gì, lão phu biết các ngươi những thứ này thanh niên ý nghĩ, đều nghĩ đến chơi nhiều mấy năm, lại muốn hài tử, nhưng là đối với một cái thế lực mà nói, có con nối dõi mới có thể để cho nó càng thêm an ổn. Huyết mạch truyền thừa thế nhưng là đệ nhất đẳng chuyện trọng yếu. Ngươi Hoàng Kim Long võ hồn, Tuyết Nhi Bát Dực Thiên Sứ võ hồn, đều là thế gian khó gặp võ hồn. dạng này võ hồn cũng không thể thất truyền. Ngươi cùng Tuyết Nhi muốn thêm chút sức, tốt nhất nhiều sinh mấy cái. Ta thiên sứ nhất tộc truyền thừa thì nhìn Tuyết Nhi, nghe lấy Lục Huyên cái kia có chút qua loa. Thiên đạo Lưu nghiêm túc nói, đúng vậy a, Tiểu Huyên, Đại Cung Phụng nói rất đúng a. Ngươi cùng Tuyết Nhi nhiều sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Đến lúc đó thì coi như các ngươi không có tinh lực quản, lão phu cũng có thể giúp các ngươi mang hài tử. Ngươi cùng Tuyết Nhi muốn làm sao chơi còn là làm sao chơi. Không chậm trễ, Kim Ngạc Đấu La lên tiếng phụ họa nói. Lục Huyên, ngoặc kép chấm chấm, khá lắm, vì thúc đẩy sinh trưởng. Loại lời này nói hết ra, đã nghe chưa, Tiểu Huyên? Kim Ngạc Đấu La nhìn lấy Lục Huyên không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi, nghe được, ta sẽ cố gắng gấp bội. Lục Huyên trong lòng lấm tấm mồ hôi, trầm giọng nói ra, thôi thôi, bây giờ huyết mạch của ta đã đến sắp lằn ranh đột phá. Nhất là những ngày này ba động dị thường mãnh liệt, sợ là ngay tại trong nửa tháng này, liền muốn nghênh đón đột phá cơ hội. Đến lúc đó lại phục dụng chân long tâm huyết, một lần hành động hoàn thành thuế biến, đến mức hài tử sự tình thì thuận theo tự nhiên đi. Thuần huyết long tộc muốn truyền thừa huyết mạch nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Hai cái lão đầu tử, ép như thế gấp, ai? Lục Huyên ở trong lòng thầm thầm thở dài nói, nghe được liền tốt, ta cũng không muốn thúc các ngươi, nhưng là ta đã già, đời này cũng không có nhiều năm tốt sống, chỉ hy vọng có thể tại ly thế nhìn đằng trước đến ngươi cùng Tuyết Nhi hài tử sinh ra. Dạng này ta cũng liền không tiếc. Tiểu Huyên, ngươi là thần vương người thừa kế, hiểu được rất nhiều, ngươi nên biết ta nói là có ý gì. Nhìn lấy Lục Huyên, Thiên Đạo Lưu thăm thẳm thở dài, nói ra, đúng, ra ra, ta biết. Nghe Thiên Đạo Lưu, Lục Huyên thân thể khẽ run lên, hắn sao có thể không biết Thiên Đạo Lưu nói là có ý gì. Làm thần sứ, Thiên Nhận Tuyết thành thần ngày, cũng là hắn chết thời điểm a. Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình. Trước kia muốn là nhìn đến Thiên Đạo Lưu chết đi, hắn khẳng định tâm không dao động, nhưng bây giờ chung đụng lâu, trong lòng của hắn tổng là có chút không thôi. Có lẽ đến lúc đó có thể đem ra ra linh hồn bảo lưu lại đến. Đợi ta thành thần ngày lại đem hắn phục sinh, cái này nên không phải việc khó. Không phải vậy, muốn là Tuyết Nhi biết bởi vì nàng thành thần dẫn đến ra ra của nàng qua đời, nàng sợ là muốn thương tâm gần chết. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ lấy, suy nghĩ trong chốc lát, Lục Huyên lấy lại tinh thần, đối với Thiên Đạo Lưu thi lễ một cái, nói ra, ra ra, Kim Ngạc ra ra, sự tình đều nói xong, không có chuyện, ta thì cáo lui trước, đi thôi, Thiên Đạo Lưu nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi Thiên Sứ Thánh Điện. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt chính là 9 ngày trôi qua, đến ngày thứ 5 thời điểm, Thiên Nhận Tuyết liền đã chạy về. Những chuyện khác, Thiên Nhận Tuyết có lẽ còn chưa để ý, nhưng là cùng Lục Huyên đính hôn sự tình, là nàng đã sớm chờ mong đã lâu sự tình. Nhận được Lục Huyên thư tín về sau, nàng tại chỗ thu xếp tốt thiên đấu sự vụ, sau đó liền ra roi thúc ngựa chạy về. Thời gian qua đi hơn 1 năm, lần nữa cùng Lục Huyên gặp nhau. Trong lòng của nàng tự là tưởng niệm vô cùng. Hai người cùng một chỗ ngán mấy ngày, rốt cục xem như đến chính đề. Ánh nắng ban mai mọc lên ở phương đông, hào quang sáng chói chiếu sáng khắp nơi. Kim bích huy hoàng giáo hoàng điện tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra kim quang, lộ ra phá lệ thần thánh. Hôm nay giáo hoàng điện rất là náo nhiệt. To lớn giáo hoàng điện nạn trong nước đến đứng đầy người, mà lại mỗi một cái đều là rất nhân vật có phân lượng. Tùy tiện xách ra ngoài một cái, đều đủ để trên đại lục quấy phong vân. Thể loại giả sử,